Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Thiên Băng Địa Liệt. Phúc Hiền Vương nằm trên mặt đất, thổ huyết liên tục, dù là nguyên thai cảnh đại năng không có muốn giết hắn. Thế nhưng sẽ không cố ý thủ hạ lưu tình, tự nhiên đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Hắn dùng lo lắng ánh mắt nhìn Nguyên Tử Sơn, không có hắn che chở. Đừng nói Diệp Vân đã bước vào thiên hải cảnh, dù là không có, cũng giống vậy có thể đem Nguyên Tử Sơn nhẹ nhõm giết chết. Nguyên Tử Sơn đâu? Hắn chỉ có dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Diệp Vân. Phải biết, hắn nhưng là bị Diệp Vân diệt toàn tộc, chỉ hắn một người may mắn chạy ra. Hiện tại chẳng những báo thù vô vọng, còn muốn chết tại Diệp Vân trong tay, để hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Không cam tâm, Diệp Vân sải bước đi qua, lúc trước đệ ngươi tự ý làm bậy thời điểm, làm sao không thấy ngươi đi ra ngăn cản. Lúc trước ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm, làm sao không thấy ngươi hối hận. Cho nên, gieo nhân nào, liền sẽ gặt quả đấy. Nguyên Tử Sơn tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn một câu nói như vậy mà hóa giải khúc mắc. Hắn vẫn là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Diệp Vân. Ngươi không nên đắc ý, giống như ngươi tính cách, sớm muộn sẽ đắc tội ngươi không đắc tội nổi ngươi, khó thoát khỏi cái chết. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ta ngay cả Thiên Đạo Tông đều xông qua, hiện tại đang bị Thiên Đạo Tông truy sát, ngươi nhìn. Ta cũng không phải sống được thật tốt. Móa, Nguyên Tử Sơn đương nhiên biết Thiên Đạo Tông ba chữ ý vị như thế nào. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Vân, hoàn toàn nói không ra lời. Tiễn ngươi lên đường, Diệp Vân đấm ra một quyền. Chi, lôi quang nhảy lên, Nguyên Tử Sơn cả người đều là hóa thành cho bụi. Cửu nhân này cuối cùng là xử lý. Hiện tại Đông Hoa Quốc chỉ còn lại có Thang Gia tên địch nhân này. Bất quá, Thang Diệt Tường chẳng những là linh ngã cảnh, hơn nữa còn là trong linh ngã cảnh tồn tại cực kỳ cường đại. Có thể cùng Trịnh Vĩnh Minh đều là so chiêu một chút. Dù là không kịp bà lúc trước nghiêu xoa, nhưng cũng không thể khinh thường. Diệp Vân hiện tại là thiên hải cảnh, chiến linh ngã cảnh hẳn không có vấn đề. Nhưng là, như Thang Diệt Tường loại tồn tại này liền không nhất định. Bất quá, Diệp Vân tin tưởng, hắn hiện tại có thể tu linh hồn, đợi đem năng lượng đặc thù lại mở phát một chút mà nói. Tin tưởng chém xuống Thang Diệt Tường tuyệt không thành vấn đề. Tiểu gia hỏa, có thể nguyện bái lão phu làm thầy. Một bóng người bay tới, tóc trắng phơ. Nhưng khuôn mặt lại là hồng nhuận phơn phớt phi thường. Hừ, ngươi xứng sao? Lại một đạo bóng người bay vụt tới. Đây là một người nam tử trung niên. Trên vai khiêng đem khoát đao. Lỗ máng như đồ tể. Lại cho người ta không gì sánh được khủng bố áp lực. Hai người này đều là nguyên thai cảnh. Diệp Vân tư chất quá nghịch thiên. Để nguyên thai cảnh cường giả đều là muốn đoạt lấy thu hắn làm đồ. Ha ha, tên đệ tử này hay là để cho bản tọa đi. Trong tiếng cười dài, lại một tên cường giả xuất hiện. Bành, hắn từ đằng xa bay xuống tới. Vừa rơi xuống đất, liền chấn động ra khí thế đáng sợ. Đánh cho trước đó cái kia hai tên nguyên thai cảnh đều là không hẹn mà cùng lui ra phía sau. Hai người này biến sắc. Cũng không dám nói cái gì, đều là lặng yên lui lại. Người này quá mạnh, bái sư đi. Cái này người thứ ba nguyên thai cảnh từ tốn nói, nhìn qua như cái văn sĩ trung niên, lông mày dài nhỏ, cho người một loại cảm giác âm trầm. Chậm đã, có người ngăn cản, văn sĩ trung niên nhìn sang, con người không khỏi có chút siết chặt. Người đến là một cái nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cái này đương nhiên chỉ là nhìn qua tuổi trẻ. Bất quá, người này số tuổi thật sự cũng bất quá hơn 100 tuổi. Hơn 100 năm liền tu đến nguyên thai cảnh. Cái này rất kinh người. đạo hữu muốn cùng bản tọa tranh sao? Văn sĩ trung niên lạnh lùng nói ra, mặc dù trong lòng hiện lên kiêng kỵ, nhưng là, hắn cũng không sợ đối phương. Biên đạo Lâm cười một tiếng, nói, hắn là ta Thiên Đạo Tông người tất phải giết. Thiên Đạo Tông, ba chữ này vừa ra, chúng cường giả chẳng ai lộ ra vẻ làm khó, dù là những cường giả này đến từ từng cái tinh thể. Nhưng là, trong hơn một tháng thời gian tới đây, bọn hắn cũng minh bạch thiên minh tinh thế lực cách cục. Số Thiên Đạo Tông cùng Lôi Vương Thần Đình mạnh nhất, mà Thiên Đạo Tông Tông chủ lệnh Tây Lai còn có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng. Xác thực mạnh, không phải là không có người đối với con cự quy kia sinh ra hứng thú. Muốn theo mà cũng có, nhưng là, lại bị lệnh Tây Lai phân thân nhẹ nhõm trấn sát, giết chết, không phải đánh bại. Phải biết, đều tu đến nguyên thai cảnh, đánh không lại còn không thể chạy sao? Có thể ở trước mặt lệnh Tây Lai, lại ngay cả đào tẩu đều làm không được. Đây vẫn chỉ là một đạo phân thân, chính chủ cường đại đến cỡ nào? Không người nào biết, ai dám đi sờ rủi ro này. Văn sĩ trung niên đều là cảm nhận được khó xử. Hắn tới đây là vì, đường, để cho mình có thể đi đến tầng thứ cao hơn. Nhưng là, nếu là bị lệnh Tây Lai cường giả như vậy để mắt tới, hắn cũng phải đầu lớn như cái đấu, vì một người đệ tử, đáng giá không? Nếu như không có, đường, cơ duyên, như vậy, vì truyền thừa cả đời sở học, hắn cũng không tiếc mạo hiểm một chút. Nhưng là, đường một khi xuất hiện, như vậy, bản thân hắn liền có vô hạn tăng lên không gian. Còn cần vội vã truyền thừa sở học sao? Nghĩ như thế, hắn muốn thu Diệp Vân làm đồ đệ tâm liền phai nhạt đi. Há lại chỉ có từng đó là hắn, những cường giả khác cũng là như vậy. Đường sắp xuất hiện, lại tại lúc này cùng thiên hạ đệ nhất cường giả là địch. Chí ít, bọn hắn đều không có tự tin như vậy. Văn sĩ trung niên không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Cái này tự nhiên là ra ngoài mặt mũi, biên đạo Lâm cũng không vạch trần, chuyển hướng Diệp Vân, thản nhiên nói, người thật đúng là gan lớn, thế mà trắng trợn xuất hiện. Hắn thực sự có chút giật mình, Diệp Vân cười nhạo, nói, thứ nhất, ta có được vạn lý nhất thuấn gian kỳ pháp, cần sợ ngươi sao? Thứ hai, vừa rồi ta tại thời điểm độ kiếp, làm sao không thấy ngươi đi ra? Biên đạo Lâm, nói cho cùng, ngươi hay là sợ, nói nhảm, thiên kiếp, a, ai không sợ, thế nhưng là, biên đạo Lâm vừa rồi xác thực chưa từng xuất hiện, đây là sự thật, này làm sao cùng một tên thiên hải cảnh đi biện luận đâu. Biên đạo Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi bất quá đồng cốt cảnh, bây giờ lại là bước vào thiên hải cảnh. Trước trước sau sau mới bao nhiêu thời gian? Diệp Thánh Tử, ngươi xác thực yêu nghiệt. Đáng tiếc, ngươi không nên tiến vào Thiên Ma Tông. Hiu hiu hiu, vô số đạo kim quang xuất hiện, hóa thành từng cái nắm đấm. Phô thiên cái địa giống như hướng về Diệp Vân đánh tới. Vực chi cảnh, nhất niệm đầu, tự nhiên mà vậy dẫn động năng lượng đặc thù. Hóa thành công kích đánh ra. Lan. Từng tiếng quát, Lâm Sơ Hàm xuất hiện, nàng một trưởng vỗ ra, vô tận tinh lực cùng đặc thù nào đó năng lượng dung hợp. Hóa thành một thanh đen như mực trường kiếm, hướng về biên đạo Lâm chém đi qua, dù là biên đạo Lâm là nguyên thai cảnh thì như thế nào? Không khỏi biến sắc, vội vàng lui ra phía sau, oanh, trường kiếm chém không, năng lượng tứ tán, truyền vang ra. Cũng làm cho một đám nguyên thai cảnh đại lão đều là sắc mặt biến hóa. Mạnh, thật mạnh, không chỉ là tinh lực cường độ, còn có năng lượng đặc thù kia. Không gì sánh được đặc thù, tràn đầy có thể đập lực phá hoại. Lại nhìn Lâm Sơ Hàm, chúng đại năng liền càng thêm chấn kinh. Cái này thế mà chỉ là một tên xuất khiếu cảnh. Trời ạ, xuất khiếu cảnh lúc nào có thể mạnh như vậy? có thể là xuống trong nháy mắt, tất cả đại lão đều là lộ ra kinh diễm chi sắc. Thật đẹp, trên đời này tại sao có thể có như vậy động lòng người mỹ nhân? Dù là phần lớn người cũng đã là 400 tuổi đi lên, đều là giống nhau 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử. Lộ ra lửa nóng biểu lộ, ái mộ, Lâm Sơ Hàm mị lực đã là như thế. Không phân biệt nam nữ lão ấu, thông sát, sư muội, ngươi lại đột phá, biên đạo Lâm đã khôi phục lạnh nhạt. Hắn vung lên tay áo dài, xuất khiếu cảnh cực tinh vị. Lâm Sơ Hàm dung mạo bình tĩnh, không buồn không vui, nàng tới nói, tu vi tăng lên căn bản không làm nàng khống chế. Dù là nàng không đi tu luyện, có thể mỗi một lần hô hấp đều có năng lượng tại cường hóa lấy nàng. Tiểu cảnh giới bình chướng căn bản là không tồn tại, chỉ có đại cảnh giới cửa ải mới có thể bị nàng chủ động áp chế. Cái này chính là tiên thiên đạo thể. Nàng rút kiếm mà ra, trực chỉ biên đạo Lâm, thái độ hết sức rõ ràng, ta không tiếc một trận chiến. Lần này biên đạo Lâm sắc mặt liền khó coi. Hắn một mực xem Lâm Sơ Hàm là độc chiếm, thế nhưng là nàng lại vì nam nhân khác mà đối địch với chính mình. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Hôm nay, kẻ này hẳn phải chết. Biên đạo Lâm chỉ vào Diệp Vân, từng chữ nói. Diệp Vân bật cười. Nếu không có không cần thiết, hắn thật muốn cùng biên đạo Lâm đánh cược một lần. Đừng nói một ngày, chính là thẳng đến ngươi chết già thời điểm, cam đoan ngươi cũng tìm không thấy ta. Mở ra dòng thời gian giảm tốc độ, Diệp Vân rất dễ dàng liền có thể đem biên đạo Lâm chịu chết. Nhưng, thực sự không cần thiết, Lâm Sơ Hàm vẫn là không nói gì. Nhưng là, màu đen nhánh năng lượng lại là tại trên thân kiếm lan tràn. Rất nhanh liền đem cả chi kiếm đều là bao vây lại. Biên đạo Lâm biết, đây là Lâm Sơ Hàm thể chất chi uy, hư linh thần thể, có không gian cùng bóng đen hai loại đặc tính, tự nhiên có thể câu thông thần bí nhất năng lượng bóng tối. Loại năng lượng này tràn đầy đáng sợ lực phá hoại, nhưng là, căn bản không có bất luận cái gì tinh kỹ có thể điều động loại năng lượng này. Chỉ có thể chất đặc thù mới có thể làm đến. Vấn đề là, ám ảnh hệ thể chất đặc thù ít đến thương cảm, cho nên năng lượng bóng tối cũng vô cùng đến hiếm thấy. Biên đạo Lâm hít một hơi thật sâu, cả người đều là tản mát ra hạo nhiên chính khí, nhất khí chính nguyên công. Đây là Thiên Đạo Tông hai đại bảo điển một trong. Hiu, Lâm Sơ Hàm liền hướng về biên đạo Lâm giết tới. Lệ ảnh như tiên, hai người trong nháy mắt liền đánh lên bầu trời. Xoát, chỉ gặp Lâm Sơ Hàm một kiếm chém ra, toàn bộ trời cao đều là bị xé nứt ra một đạo thật dài lỗ hồng. Vô tận năng lượng bóng tối sôi trào, phảng phất muốn ầm ầm xuống tới, hủy diệt toàn bộ thế giới. Chúng đại năng đều là thần hồn đều là đoạt. Nữ tử này thật sự là xuất khiếu cảnh sao? Đơn giản đang nói đùa à? Xuất khiếu cảnh đâu có thể nào mạnh đến dạng này phân thưởng. Phải biết, từ linh ngã cảnh đi lên, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là lớn như trời. Huống chi là đại cảnh giới, cho nên, xuất khiếu cảnh muốn chiến nguyên thai cảnh, liền cùng thiên phương dạ đàm giống như, nhưng Lâm Sơ Hàm liền làm được, mà lại địch nổi hay là biên đạo Lâm loại tồn tại tu ra vực này. Không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân như vậy thật là khiến người ta ưa thích a. Chúng đại năng đều là lòng ngứa ngáy, đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, muốn tìm một chi kỷ đó là khó khăn như thế nào. Lâm Sơ Hàm đẹp đến mức thiên tiên đều muốn tự ti mặc cảm. Mà lại, tư chất của nàng vẫn là như vậy nghịch thiên, nếu có thể cưới nàng làm vợ, đó là cỡ nào nhân sinh chuyện tốt. Trên bầu trời, Lâm Sơ Hàm toàn lực xuất thủ, mỗi một tư thế đều là yêu mỹ như vẽ. Thế nhưng là, uy lực cũng là mạnh đến khủng bố. Bất quá, biên đạo Lâm càng mạnh, hắn tu thành Thiên Đạo Tông đều cơ hồ không có người tu thành Nhất Khí Chính Nguyên Công. Thiên phú độ cao hoàn toàn không cần hoài nghi, chỉ nói hắn tu ra vực, liền có thể tại trong nguyên thai cảnh đại năng xếp tới hàng đầu. Trọng yếu nhất, hắn cao hơn Lâm Sơ Hàm ra một cái đại cảnh giới. Đây cũng không phải là đùa giỡn, giao thủ không có mấy chiêu, hắn đã tìm được nhằm vào năng lượng bóng tối biện pháp. Tự nhiên đem Lâm Sơ Hàm áp chế, chiếm cứ thượng phong, nữ tử này cũng là Thiên Đạo Tông. Biên đạo Lâm xưng nàng là sư muội, vậy hẳn là cũng được. T, Thiên Đạo Tông đây là muốn nghịch thiên a. Lệnh Tây Lai có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng, mặc dù giới hạn tại Thiên Minh Tinh, mà hắn nam đệ tử này bất quá hơn 100 tuổi, liền tu đến nguyên thai cảnh, thậm chí nắm giữ vực. Nữ đệ tử này càng thêm ghê gớm, xuất khiếu cảnh có thể địch nguyên thai cảnh, thậm chí còn chưa tới nguyên thai cảnh liền tu ra vực. Đây thật là chưa từng nghe thấy. Tiểu tử kia mặc dù chỉ là thiên hải cảnh, nhưng thiên phú một dạng kinh người a. Khó trách Đường lại ở chỗ này xuất hiện, nơi này quả thật có chỗ thần kỳ. Không sai, giống biên đạo Lâm, còn có đôi kia thiên phú cao hơn nam nữ, vô luận đặt ở trên tinh thể nào, một thời đại nhiều lắm là cũng liền có thể xuất hiện một cái. Nhưng bây giờ lại là đồng thời xuất hiện ở trên một tinh thể. Chúng đại lão châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn mà than thở. Oanh, oanh, oanh, Lâm Sơ Hàm cùng biên đạo Lâm kịch chiến. Song phương đều là nguyên thai cảnh cấp bậc chiến lực, hơn nữa còn là mạnh nguyên thai cảnh cấp bậc. Toàn lực giao thủ phía dưới, trời cao bị không ngừng mà xé rách, đúng như cùng thế giới tận thế giáng lâm. Ngay từ đầu, chúng đại lão còn ôm thưởng thức tâm thái đang nhìn, nhưng nhìn một chút, bọn hắn liền biến sắc. Không thích hợp, giống như thiên địa này thật tại sụp đổ, không gian quá bất ổn định. Dừng tay, những đại năng này đều là cùng kêu lên, nhưng là Lâm Sơ Hàm cùng biên đạo Lâm lại có ai sẽ nghe bọn hắn? Đánh tới dạng này phân thượng, ai có thể dẫn đầu thu tay lại? Lâm Sơ Hàm đã rơi vào hạ phong, nàng muốn chủ động dừng tay nói, vậy khẳng định muốn bị biên đạo Lâm chế trụ. Còn nếu là biên đạo Lâm dẫn đầu dừng tay, thật vất vả chiếm được ưu thế liền muốn không có. Cho nên, hai người tự nhiên ai cũng không để ý đến. Không có cách, chúng đại năng đành phải đồng loạt ra tay, đem Lâm Sơ Hàm cùng biên đạo Lâm ngăn cách ra. Đừng lại đánh, không phải vậy, thế giới này đều muốn bị các ngươi đánh sụp đổ. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, nguyên thai cảnh cường giả thường xuyên sẽ lẫn nhau luận bàn. Nếu như thiên địa dễ dàng như vậy đánh sụp đổ mà nói, đại năng kia bọn họ còn luận bàn cái rắm. Bởi vì, hiện tại nơi này cường giả nhiều lắm. Không sai, nguyên thai cảnh đều lấy mấy trăm ngàn đòn. Mà xuất khiếu cảnh cũng không cần nói. Mỗi người chỉ cần đều tu luyện một lần, toàn bộ Thiên Minh Tinh năng lượng liền bị hút sạch sẽ. Bây giờ, khoảng cách tử tinh cũng không xa. Dạng này tinh thể, tự nhiên yếu ớt cực kỳ. Lâm Sơ Hàm cùng biên đạo Lâm chiến đấu chỉ là một cái kíp nổ thôi. Cũng không phải hai người này chiến lực thực sự mạnh đến hủy thiên diệt địa tình trạng. Chúng ta cần ký kết một cái công ước, nguyên thai cảnh cường giả. Tại Đường chưa từng xuất hiện trước đó, cấm chỉ xuất thủ, không chỉ là nguyên thai cảnh, còn có nguyên thai cảnh cấp bậc chiến lực. Ây, đúng. Chúng đại lão rất nhanh liền tạo thành chung nhận thức. Tại Đường chưa từng xuất hiện trước đó, tuyệt đối không cho phép nguyên thai cảnh xuất thủ. Nếu không, xem như công địch, hợp nhau tấn công. Cái này cần đến tất cả cường giả duy trì. Bọn hắn tới đây chính là vì Đường. Thật là muốn đem Thiên Minh Tinh đều là đánh sập. Đường kia sẽ còn xuất hiện sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên nguyên thai cảnh cường giả đều là rất sung sướng cùng ý công ước này. ai như Phạm Chi, người người có thể chu diệt. Đương nhiên, nguyên thai cảnh không xuất thủ, không có nghĩa là liền có người có thể chọc tới nguyên thai cảnh trên đầu. Thật muốn có người như thế muốn chết, nguyên thai cảnh đương nhiên có thể xuất thủ. Biên Đạo Lâm cũng không dám phạm nhiều người tức giận, có lẽ lệnh Tây Lai có thể, nhưng hắn còn không có mạnh như vậy. Bởi vậy, hắn thật sâu nhìn Diệp Vân một chút, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm cũng lặng yên rời đi, sau đó cấp tốc tiến nhập thế giới trong chuông, miễn cho có nguyên thai cảnh đại năng chưa từ bỏ ý định. Tìm bọn hắn muốn thu đồ đệ đệ cái gì? Tại trong thế giới trong chuông, Diệp Vân ngay tại điên cuồng tu luyện, hắn võ đạo thiên phú xác thực mạnh, mà lại, chiến lực cũng là ngưu bức cực kỳ. Nhưng là, chỗ thiếu sót cũng rất rõ ràng. Tại kỹ phương diện, hắn hay là dừng lại tại ý phương diện, cho nên, hắn phải nhanh một chút rảo bước tiến lên, thế, cấp độ. Cũng tại nguyên thai cảnh trước đó nắm giữ. Mặt khác, hắn bước vào thiên hải cảnh, có thể tu luyện linh hồn, mà linh hồn mạnh, hắn liền có thể tiến vào năng lượng không gian cấp độ càng sâu, rút ra càng mạnh năng lượng đặc thù, còn có, thể phách của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Tóm lại, hắn có quá nhiều cần tăng lên địa phương, từ Lâm Sơ Hàm nơi đó đạt được thiên ma thánh điển phía sau 4 tầng công pháp. Cái này cùng 5 tầng trước hoàn toàn khác biệt. 5 tầng trước chỉ tu tinh lực, mà từ sau 4 tầng bắt đầu, vậy sẽ phải dính đến linh hồn lực. Diệp Vân bắt đầu lĩnh hội, bất quá một ngày mà thôi. Hắn liền hoàn toàn hiểu rõ thiên ma tông môn này cao nhất bảo điển. Hắn bắt đầu tu luyện, trong thế giới trong chuông cũng vô năng số lượng. Bất quá, tinh thạch thế nhưng là cực kỳ tốt tài nguyên tu luyện. Diệp Vân bên người liền để đó một đống tinh thạch, bố thành một cái đơn giản tinh lung trận, cho hắn cung cấp lấy dồi dào không gì sánh được năng lượng hoàn cảnh. Hiện tại, năng lượng chia làm 2 bộ phận, một bộ phận tiếp tục tăng lên hắn tinh lực tu vi, một bộ khác phần thì tại tư dưỡng linh hồn của hắn, làm cho trở nên càng thêm cường đại. Diệp Vân nội thị thức hải, chỉ thấy mình linh hồn liền như là nước biển đồng dạng, dòng chơi tại trong vùng biển cả này. Nhưng là, linh hồn rất là vô lực, ngoại trừ có thể nhấc lên từng mảnh nhỏ gợn sóng bên ngoài, cũng chỉ có thể tạo thành từng cái đơn giản hình thể, nhưng chẳng mấy chốc sẽ phá toái. Bình thường tới nói, linh ngã cảnh có thể cho linh hồn ngưng tụ thành hình, mà tới được xuất khiếu cảnh thời điểm, thậm chí có thể ly thể. Diệp Vân chỉ là thiên hải cảnh, lại có thể có hạn đem linh hồn tụ thành hình. Điều này nói rõ linh hồn lực của hắn cường đại, không có uổng phí ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cũng không có luyện không nhiều như vậy đan, vẽ không công nhiều như vậy trận văn a. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân cảm thấy đan điền sưng, còn có thức hải đâm nhói, mang ý nghĩa hắn lần này tu luyện phải kết thúc. Đây là Diệp Vân lần thứ nhất chủ động tu luyện linh hồn. Hắn một mực tại cẩn thận quan sát đến linh hồn biến hóa. Cường đại từng tia, thực sự chỉ có từng tia. Đây không phải thiên phú của hắn trở nên kém, hay là thiên ma thánh điển không góp sức, mà là trụ cột của hắn quá dày đặc, linh hồn cường độ đã đạt đến linh ngã cảnh cấp bậc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại chỉ là thiên hải cảnh. Như vậy, hắn coi như lại nghiêu xoa. So với mặt khác thiên hải cảnh, hắn tiến bộ một mảng lớn, có thể phóng tới hắn trên nội tình dày như vậy, tiến bộ lại mới lớn bao nhiêu đâu. Cực kỳ bé nhỏ, tu luyện hoàn tất. Diệp Vân bắt đầu luyện tập ra quyền, đột phá một cái chớp mắt 30 quyền. Nhưng là, đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. Diệp Vân không ngừng mà khổ tu, nhưng là, lại là chậm chạp không nhìn thấy đột phá dấu hiệu. Không có việc gì, hắn mở ra gấp 3 dòng thời gian gia tốc,